Sáp kiện vô địch, chương 47, thái cực hóa nhất khí, góc truyện audio.com, PGT, sáp kiện vô địch, plug-in vô địch, tác giả, Dã Bạch Thái Ô không ô chương 47, thái cực hóa nhất khí, dịch, Tatsuya dài gấp 7 tâm huyết thần tốc, cao nhất lực lượng sẽ đạt tới 320 thất. La Hoành Hành mặc dù chỉ mới vừa tiến vào gấp 7 tâm tốc cảnh giới. Nhưng lực lượng lại đạt đến 250 thất, dù dương tâm huyết thần tốc, chỉ tu luyện đến 6 lần tâm tốc, cao nhất lực lượng chỉ có 160 thất, cùng La Hoành Hành xê xích 90 thất lực lượng, không còn như lúc trước 20 thất hay 40 thất nữa. Một quyền này làm sao đón, dù dương ở trong lòng tính toán, hắn cũng không lo lắng mình sẽ thất bại, mà là đang suy nghĩ chính mình muốn làm sao thắng. Nên dùng thôn kính bạo phá quyền, hay là dùng bát cực chấn thiên chấn thứ ba định càn khôn, đây. Trong không khí khí lưu chấn động, quả đấm của La Hoành Hành đã càng ngày càng gần. Khí lưu, Du Dương trong đầu đột nhiên có điều hiểu ra. Lúc này, Du Dương động, tại hiện trường người xem, còn có những người theo dõi trực tiếp thông qua mạng Inter cũng đang phỏng đoán Du Dương sẽ dùng chiêu thức gì để tiếp một quyền mạnh mẽ này của La Hoành. Hành, thái cực vân thủ, là thái cực vân thủ, lại một lần nữa từ tay của Du Dương xuất hiện. Bất quá lần này, thái cực vân thủ cùng mấy lần trước vận dụng khác nhau rất lớn. Du Dương hai tay nhìn như thong thả, mềm nhẹ huy vũ, nhưng trên thực tế hai tay của hắn biến hóa nhanh như tia chớp. Mắt người nhìn qua chẳng qua là ảo ảnh của hai tay hắn, thái cực hóa nhất khí. Du Dương hô lên, Du Dương dùng hai tay dẫn đạo trong không khí khí lưu. Phảng phất không khí đã bị hắn luyện hóa, khống chế, thái cực ôn nhu đối bát cực cương mãnh. Du Dương dùng thái cực tính chất niêm, liên, miên, hóa giải hết bát cực cương. Mãnh, chấn, tà ti si sao ấy nhỉ mình quên mất rồi. Tác giả xài đối từ cô chắc để nguyên hán Việt hoa. GT, cách chương.